Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Đào Mộ làm trò Diêu gia mọi người mặt, trực tiếp xé rớt viết có, Diêu gia thực đơn, mấy cái chữ to phong bì. Sau đó mới đem thực đơn thật cẩn thận mà thả lại tử đàn hộp chung. Diêu Thánh An có chút đau lòng cúi xuống huyền thân. Đem Đào Mộ đoàn thành một đoàn vứt trên mặt đất phong bì nhặt lên tới. Cả người nháy mắt già rồi 10 tuổi. Hắn môi ong động, tưởng cùng Đào Mộ nói hắn biết Tống gia thực đơn tân hòa tương truyền. Tổ tông nhóm sẽ đem chính mình học được cùng tự nghĩ ra món ăn ký lục ở tổ truyền thực đơn chung. Để lại cho hậu bối nghiên cứu. Hắn tưởng nói hắn tuy rằng phản bội xuất sư môn, nhưng ngần ấy năm, khổ tâm nghiên cứu thực đơn. Cũng thêm không ít tân đồ ăn đi vào, chính là Diêu Thánh An cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là biểu tình cô đơn ngồi ở trên sofa, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm kia trương nhăn bèo nhèo Diêu gia thực đơn xuất thần. Một bộ anh hùng mặt lộ bi thương, khoanh tay đứng nhìn Thẩm gia phụ tử không giấu vết liếc nhau. Dù cho trên mặt không hiện, trong lòng lại rất bội phục Đào Mộ con tuổi nhỏ. Cứ nhiên có thể đem Diêu Thánh An cái này cáo già bước đến như vậy hoàn cảnh. Diêu gia mọi người thấy thế, đều mặt lộ vẻ không đành lòng, cũng cùng chung kẻ địch đối Đào Mộ trợn mắt giận nhìn. Hảo, thực đơn cũng bắt được, cổ phần cũng bắt được, ngươi nên vừa lòng, còn không mau đi, tưởng lưu lại chế giễu sao? Nghĩ đến Diêu gia hôm nay chi suy tàn đều là Đào Mộ một tay kế hoạch. Nghĩ lại Diêu Thánh An đi Tống gia trước mộ dập đầu thỉnh tội tin tức truyền khai sau. Diêu gia người muốn gặp phải xấu hổ hoàn cảnh, Diêu gia tất cả mọi người mặt lộ vẻ xúc động nhiên. Nhìn về phía Đào Mộ ánh mắt hồng giống chảy huyết giống nhau. Nhưng mà Đào Mộ lại vẫn như cũ một bộ ý chí sắt đá. Không chịu có chút châm trước, nếu thực đơn đã bắt được tay, ta liền không hề ở lâu. Diêu lão tiên sinh, thứ ta nhiều lời nhắc nhở một câu, đại niên mùng một Tống gia tế tổ, mong rằng Diêu lão tiên sinh đúng giờ xuất hiện, ta tưởng việc đã đến nước này, chúng ta hai bên đều không hy vọng lại tự nhiên đâm ngang, Diêu Thánh An im lặng không nói. Diêu Văn Tiêu đỉnh một trương tím tím xanh xanh sưng mặt chào đón. Ngươi còn muốn làm gì? Chỉ là nhắc nhở Diêu lão tiên sinh không cần ôm có may mắn tâm lý, Đào Mộ mặt vô biểu tình. Đạm nhiên nói, Diêu gia đã trả lại Tống gia thực đơn. Nói cách khác, Diêu gia thừa nhận Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống công ty chiêu bài đồ ăn đặc sắc đồ ăn. Phần lớn xuất từ Tống ký. Nếu đại niên mùng một tế tổ ngày đó, ta không có ở trước mộ nhìn đến Diêu lão tiên sinh. Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống công ty chiêu bài đồ ăn đặc sắc đồ ăn. Khả năng có hơn phân nửa đều phải hạ giá ngươi. Diêu gia mọi người không nghĩ tới Đào Mộ thế nhưng còn có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Sôi nổi trợn mắt giận nhìn. Bất quá Diêu gia này bang nhân ném chuột sợ vỡ đồ. Chứ bỏ chừng lớn đôi mắt nhiều xem Đào Mộ vài lần. Cũng làm không được mặt khác sự. Đào Mộ trên cao nhìn xuống. Mắt lạnh nhìn mặc không lên tiếng trang đáng thương Diêu Thánh An. Lạnh giọng cảnh cáo, ngôn tẫn tại đây, Diêu lão tiên sinh muốn trong lòng hiểu rõ, Đào Tổng cứ yên tâm đi, Diêu Thánh An chậm rãi đứng. Lên, vẩn đục hai mắt bỗng nhiên trợn to, không giận tự uy, Diêu mỗ tuy rằng lão hủ, nhưng trí nhớ hảo thật sự, đại niên mùng một, ta nhất định đúng giờ trình diện, đến lúc đó ba quỳ chín lại. Cấp Tống gia lão thái gia bồi tội, nghe thế câu nói. Đào Mộ không rên một tiếng, phụng thực đơn xoay người đi rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng Đào Mộ sẽ phóng hai câu tàn nhẫn lời nói Diêu gia mọi người đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, ngơ ngác nhìn Đào Mộ thân ảnh đi ra Diêu gia đại trạch. Mới phản ứng lại đây, Diêu Thánh An rốt cuộc chịu đựng không nổi. Che lại ngực, đầy mặt thống khổ ngã vào trên sofa. Ba, gia gia, lão gia tử, mau cấp bác sĩ gọi điện thoại. Chỉ một thoáng, Diêu gia đại trạch loạn thành một đoàn. Thẩm gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, lấy Diêu gia việc vặt quá nhiều không hảo quấy dày vì từ. Mang theo Thẩm Dục rời đi, Thẩm gia phụ tử vốn định cùng Đào Mộ hàn huyên một phen. Nề hà Đào Mộ không có đinh điểm nói chuyện phiếm kiên nhẫn. Thẩm gia phụ tử phi thường tiếc nuối, lại cũng ở Thẩm Dục kiên trì hạ, Thực Tẫn chủ nhà chi nghị đem Đào Mộ đưa đến sân bay. Đào Mộ cùng luật sư Chu cưỡi vào lúc ban đêm phi cơ. Suốt đêm bay trở về Yến Kinh, Lâm đăng ký phía trước, Thẩm Dục túm Đào Mộ tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói, người vừa mới chất vấn ta nói, ta nghiêm túc nghĩ tới, nếu đổi làm là ta, là Thẩm gia bị người hại đến cửa nát nhà tan, ta tuy rằng không có ngươi như vậy bản lĩnh, chỉ sợ không thể vì người nhà báo thù rửa hận, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm người giúp ta báo thù. Ta sẽ không tha thứ hại nhà ta người, chẳng sợ người này ở mười mấy năm sau lấy ra hơn 1 tỷ cầu ta tha thứ, Đào Mộ. Ngoặc kép, Đào Mộ thật không nghĩ tới Thẩm Dục một đường khổ đại cưu thâm trầm mặc. Nguyên lai chính là vì suy nghĩ cẩn thận như vậy sự kiện. Bất quá Đào Mộ đối Thẩm Dục đầu chưa bao giờ ôm hy vọng. Bởi vì Thẩm Dục mạch não trước nay đều khác hẳn với thường nhân. Quả nhiên, liền nghe Thẩm Dục tiếp tục nói, nhưng là Diêu Gia Gia cùng ngươi nói những cái đó tình huống không giống nhau. Diêu Gia Gia lúc trước cố nhiên có sai, nhưng là hắn cũng không có thân thủ giết hại Tống gia bất luận cái gì một người. Chỉ có thể nói thế đạo gian nan, ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết. Diêu Gia Gia bị Tống gia lão thái gia thân thủ nuôi nấng lớn lên. Hắn đi Tống gia trước mộ tế bái một phen cũng là hẳn là. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần giống Văn Tiêu nói như vậy. Đem Diêu Gia Gia đi Tống gia phần mộ tổ tiên tế bái video truyền tới trên mạng đi. Ta hy vọng ngươi có thể cho Diêu gia lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi. Thẩm Dục lý luận thực kỳ lạ. Hắn cho rằng Diêu Gia Gia có sai, cố nhiên nên nhận sai, nhưng là Diêu gia những người khác là vô tội. Bọn họ không nên bởi vì Diêu Gia Gia tuổi trẻ thời điểm phạm sai lầm gánh vác người ngoài chỉ. Chỏ chỏ, nói vậy, đối bọn họ thật sự là quá tàn nhẫn, Thẩm Dục nói tới đây. Còn nhịn không được đỏ hốc mắt, một bộ thuần lương thiện tâm bộ dáng. Luật sư Chu thấy thế, tức khắc vẻ mặt đau lòng xem qua đi. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà bẻ ra Thẩm Dục túm hắn tay áo đôi tay. Tiếp đón luật sư Chu Quả An kiểm money chờ đến hai người đăng ký sau. Luật sư Chu mới mở miệng nói, vị này Thẩm gia tiểu thiếu gia rốt cuộc là như thế nào giáo dưỡng ra tới. Ta xem Thẩm chủ tịch cung Thẩm tổng, cũng rất bình thường nha, như thế nào vị này tiểu thiếu gia cố tình liền như vậy một lời khó nói hết. Hắn có phải hay không còn cảm thấy chính mình đặc thiện lương đặc thuần khiết đặc thanh lệ thoát tục. Chính là một đóa da nước bùn mà không nhiễm trạc thanh liên mà không yêu. Cho dù là lay động ở gió lạnh bạo tuyết chung đều điềm đạm đáng yêu lay động sinh tư bạch liên hoa. Nhi nha, không thể không nói đương luật sư. Tài ăn nói chính là hảo. Đào Mộ cười như không cười nhìn luật sư Chu liếc mắt một cái. Chu đại luật sư tinh thần rung lên, lập tức hăng hái. Ta nghe nói Đào Tổng cùng vị này Thẩm gia tiểu thiếu gia vẫn là quen biết cũ. Hắn ngày thường cũng là hình dáng này như sao? Người đối hắn rất tò mò. Tò mò, đương nhiên tò mò nha. Cần thiết tò mò, Chu Thận Hành vỗ đùi. Đặc nghiêm túc nói, như vậy kỳ ba một người. Bình thường rất khó gặp được. Ít nhất ta Chu Thận Hành sống 30 năm sau. Còn không có gặp được qua cái thứ hai. Ta coi. Như thế nào Đào Tổng còn có chút không cao hứng? Ngươi cảm thấy ta hẳn là cao hứng. Vì cái gì không cao hứng? Đổi vị tự hỏi một chút, nếu có như vậy một người, mỗi ngày gác ta trước mặt như vậy làm yêu hóa trang. Ta coi như miễn phí xem chàng chân nhân tú, còn không cần mua phiếu cái loại này. Công tác rất nhiều ngẫu nhiên cũng muốn giải trí một chút tâm tình sao, Đào Tổng ngài ngẫm lại. Nếu ngươi chung quanh đều là thông minh đến không được người. Nói một lời đều đến vòng 1 vạn cái tâm nhãn tử. Kia nhiều mệt nha, ngẫu nhiên cũng đến cùng kỳ ba giao lưu một chút. Điều hòa tâm tình, Chu Thận Hành nhìn ra tới Đào Mộ gặp được Thẩm Dục sau tương đối nháo. Tâm ẩn đi nhưng hắn cùng Đào Mộ nhận thức không lâu. cũng không được tốt giao thiển ngôn thâm, miễn cho nhất thời không thể đồng ý hai bên đều xấu hổ. Đành phải như vậy nói chêm chọc cười. Quả nhiên, Đào Mộ nghe vậy cười, mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, có cái gì luẩn quẩn trong lòng, Chu Thận Hành cười hì hì nói. Ta người này đặc tục, liền biết nỗ lực công tác, đem tiền kiếm được tay là thật sự, đến nỗi mặt khác sự tình, chỉ cần ta không có hại, quản hắn như thế nào làm yêu đâu, ngài nói đúng không, coi như xem diễn, Đào Mộ ngài không phải diễn viên sao, ngài liền đem hắn trở thành cốt truyện nhân vật, nói với hắn lời nói chuyện phiếm coi như diễn kịch. Ta coi hắn này nói chuyện làm việc, phỏng chừng cũng chính là loan loan phim thần tượng cái loại này. 8 giờ đương bọt biển kịch ngài biết đi, chính là chỉ cần tình tiết sảng kiều đoạn kích thích cốt truyện khúc chiết ly kỳ. Càng cầu huyết càng tốt, căn bản không cần suy xét logic thưởng thức cái loại này, Đào Mộ tức khắc không cười. Hắn như suy tư gì nhìn Chu Thận Hành, luật sư Chu vẫn là 8 giờ đương cầu huyết kịch người yêu thích. Nhàn tới không có việc gì nhìn Tiêu Khiển Bái, không uổng đầu óc không đi tâm mần đi Chu Thận Hành nói tới đây. Bỗng nhiên hướng về phía Đào Mộ nháy mắt vài cái, thần bí hề hề thò qua tới. Đương nhiên, ta ngày thường kỳ thật càng nguyện ý xem cái loại này đi thận tình yêu động tác phiến, đi thận. Tình yêu động tác phiến, Đào Mộ bừng tỉnh, đốn giác mỉm cười, từ Hỗ Thành đến Yến Kinh bất quá mấy cái giờ phi hành thời gian. Bởi vì có Chu đại luật sư này một đường nói chêm chọc cười. Đào Mộ đào cũng không cảm thấy thời gian dài lâu, hai người tâm sự bát quái tâm sự công tác, đến Yến Kinh thời điểm, Yến Kinh vừa lúc rơi xuống đại tuyết, Lưu Diệu cùng Mạnh Tê lại đây tiếp cơ, nhìn thấy Đào Mộ câu đầu tiên lời nói chính là, có thuận lợi hay không, thực đơn bắt được sao, bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi, không có, Lưu lão bản ngài quá coi thường chúng ta Đào Tổng, ngài đừng nhìn Đào Mộ tuổi trẻ. Thủ đoạn lại lợi hại, tới rồi bên kia chính là một hồi đại phát thần uy. Đào Mộ còn không có tới kịp nói chuyện, ở trên phi cơ khản 2 cái giờ cũng chưa khản đã ghiền Chu đại luật sư tiếp nhận lời nói cha. Nhiều lần Hoa Hoa liền nói khai, kia quơ chân múa tay nước miếng huyền phi tư thế, đi đương luật sư đều nhân tài không được trọng dụng, nha nên ở cầu vượt mặt trên lập khối bản, viết thư đi được. Không đều nói nhất lưu đại luật sư đều một chữ ngàn vàng ấn phút kế phí sao? Như thế nào vị này Chu đại luật sư một chút đều không có tích ngôn như kim chức nghiệp hành vi? Thường ngày, Đào Mộ lắc đầu, ở Chu đại luật sư một đường khanh cưỡng ngừng ngắt thuyết thư trong tiếng. Mọi người trước đem Chu đại luật sư đưa về nhà, Chu đại luật sư dẫn theo tinh tế nhỏ xinh phương tiện mang theo dương hành lý xuống xe. Lâm lên lầu trước, còn không quên hướng về phía ngồi ở phía trước Lưu Diệu Mạnh Tê thẳng xua tay. Làm phiền ngài vài vị hao tâm tốn sức phí du đem ta đưa về tới. Hôm nay kia đoạn thư ta liền không thu ngài nước trả phí. Chúng ta coi như thanh toán xong đi, Mạnh Tê quay cửa kính xe xuống. Cười tủm tỉm khôi hài, này liền thanh toán xong. Từ sân bay lại đây mấy chục cây em đâu. Ít nhất mấy trăm khối du tiền, ngươi không mời chúng ta ăn bữa cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ. Chu đại luật sư khổ một khuôn mặt, ngài vài vị đều là ta lão bản, nào có đương lão bản làm công nhân mời khách, lại nói ta cũng không có tiền a. Này không mới vừa mua phòng ở không mấy năm, nguyệt nguyệt đều đến còn cho vay, còn có ta kia xe, mỗi năm du tiền cho vay bảo hiểm đều là một số tiền. Nếu không như vậy đi, chờ ngày nào đó vài vị lão bản tới nhà của ta. Ta cho các ngươi phía dưới điều ăn, ta nguyên quán là lỗ mà, mì phở ăn rất ngon, Đào Mộ 3 người vừa bực mình vừa buồn cười. Nhịn không được nói, có ngươi như vậy moi sao, còn mời chúng ta ăn mì sợi, ngươi nếu là tấn tỉnh có phải hay không còn muốn mời chúng ta uống giấm chua à? Đừng cho các ngươi lỗ mà đồng hương mất mặt được chưa? Nghe nói lỗ mà từ xưa nhiều hào kiệt nào có như vậy moi? Hào kiệt như thế nào liền không moi? Ngài không nghe nói 1 văn tiền có thể làm khó anh hùng hắn sao? Có thể thấy được này Hào Kiệt cũng chưa chắc hào phóng lâu, Chu đại luật sư cười hi hi trở về vài câu, hắn mới từ Hỗ Thành trở về, chiếu cố hình tượng vấn đề chỉ ăn mặc tây trang tam kiện bộ. Ở bên ngoài đứng một lát liền đông lạnh đến thẳng run run. Liên tiếp đánh vài cái hắt xì, Đào Mộ mấy người thấy thế, chạy nhanh khuyên Chu đại luật sư nhanh lên lên lầu. Nhưng đừng lại bần, quay đầu lại đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Liền thượng bệnh viện Quải Thủy đều luyến tiếc, còn dùng đến thượng bệnh viện Quải Thủy. Ta liền ở nhà chính mình nấu vài miếng khương là được. Vừa thấy các ngươi liền không phải biết sinh sống người, Chu đại luật sư hút hút cái mũi. Trước khi đi còn không quên hỏi Đào Mộ một câu lời chắc chắn. Ngoặc kép, ta hiện tại cũng coi như phi tấn võng trong biên chế công nhân. Từ ngày mai bắt đầu, ta có thể hay không đi phi tấn võng nhà ăn cọ cơm? Từ phi tấn võng mời Tống lão gia tử đi lục tiết mục. Tống lão gia tử thấy kia giúp tuổi trẻ tiểu tử nhóm mỗi ngày công tác vất vả. Buổi tối còn muốn thức đêm tăng ca, đặc biệt đau lòng, liền thường xuyên dùng phi tấn võng phòng bếp cho đại gia khai tiểu táo. Ngẫu nhiên còn sẽ nấu một ít dưỡng sinh bổ não thang thang thủy thủy cho đại gia đưa bữa ăn khuya. Tống lão gia tử tay nghề, kia chính là ngự chú cấp bậc, tiểu bộc lộ tài năng liền chinh phục này giúp thường xuyên vội lên liền một cái bánh mì một cái. Hamburger giải quyết chiến đấu bạch lĩnh mã nông nhóm money hiện tại phi tấn võng đánh ra tới. Chiêu bài cờ hiệu đều không hề là nhà bọn họ vị kia tổng ở trên mạng khiến cho từng mảnh tinh phong. Huyết Vũ Cao Phú Soái lão bản, mà là đánh Tống lão gia tử cờ hiệu, cờ xí thiên minh câu dẫn đến từ cả nước các nơi tinh anh đồ tham ăn nhóm money còn đừng nói. Có phố phường nhân sinh tuyên truyền trước đây, hiện tại cả nước ít nhất có hơn phân nửa lên mạng người đều biết Tống lão gia tử danh hào. Biết phi tấn võng nhà ăn mỗi cái cuối tuần đều có thể may mắn thỉnh đến vị này lão gia tử tự mình xuống bếp. Đệ lý lịch sơ lược tinh anh đồ tham ăn nhóm quả thực không cần quá nhiều. Hết chương.